Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, chẳng qua là tò mò. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình công chúa Đan Dương phủ đệ rất đẹp. Hồ Nhân Tạo bên kia lại là trồng một ao hoa sen. Giữa hồ có một tòa rất lịch sự tao nhã đình. Đình bốn phía có mấy cái xe nước tự động, không ngừng chế tạo mưa mành, để cho trong đình lộ vẻ được hết sức mát mẻ. Thị nữ dẫn Phùng Dịch đi bên này. Phùng Dịch tuy là nhà nghèo xuất thân, nhưng lần đầu tiên tới phủ công chúa, nhưng cũng không chút nào khiếp ý, thậm chí liền chừng thưởng thức đều không từng. Khinh thường, hắn liền cái này đi, trong tay quạt xếp không ngừng lay động. Đi tới bờ hồ sau đó, lên thuyền nhỏ, cái này mới cuối cùng đã tới đỉnh giữa hồ. Công chúa Đan Dương đã đang chờ. Phùng Dịch ngẩng đầu nhìn một cái công chúa Đan Dương. Gặp công chúa Đan Dương xinh đẹp như hoa. Ngược lại là trong lòng nhảy lên một chút, nhưng cũng chỉ là nhảy lên một chút. Công chúa kêu Thảo Dân tới. Là có chuyện gì không? Cửu công chúa ngồi ở đỉnh giữa hồ. Thần sắc cũng không phải rất tốt. Bổn công chúa phái người đi tìm ngươi nhiều lần. Ngươi vì sao tránh không gặp? Hồi công chúa nói. Thảo Dân không biết. Công chúa Đan Dương hừ một tiếng. Bất quá cũng không có trong chuyện này quá quấn quýt. Nàng tựa hồ cũng không có để cho Phùng Dịch ngồi xuống ý nghĩa. Nghe nói ngươi viết văn rất nhanh. Chạm một cái mà thành. Có phải hay không? Gặp công chúa Đan Dương hỏi cái này, Phùng Dịch sững sốt một chút. Công chúa ý nghĩa là không có ý gì, chính là tò mò. Ngươi ngày hôm nay cho bổn công chúa viết một bài đi ra, để cho bổn công chúa xem ngươi có phải là thật hay không có thể làm liền một mạch viết ra một thiên văn chương tới. Nguyên lai công chúa Đan Dương kêu hắn tới chẳng qua là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, muốn biết hắn viết văn bản lãnh như thế nào. Công chúa Đan Dương làm có tài hoa, gặp phải hắn như vậy tài tử, tò mò là bình thường. Phùng Dịch vốn không muốn là loại chuyện này khom lưng, bất quá nghĩ đến ngày hôm nay Hàn hiểu sự việc, hắn cảm giác được mình không ngại dò xét một chút, vì vậy không làm chần chờ, gật đầu đáp ứng, tự nhiên không sao. Dứt lời, hắn cầm bút lông trên bàn lên, liền trên giấy viết, toàn bộ quá trình vẫn như cũ là không làm dừng lại, làm liền một mạch. Công chúa Đan Dương ngồi ở một bên gặp hắn như vậy tiêu vẩy phiêu giật, ngược lại là đột nhiên có chút si mê. Nàng đã gặp chàng trai không thiếu, có thể giống như Phùng Dịch như vậy đối với mình không sợ không khiếp, hơn nữa tiêu vẩy như thường, viết văn làm liền một mạch, nàng thật đúng là không gặp qua mấy cái. Hoặc là nói, nàng liền gặp qua Tần Thiên một người. Hôm nay, Phùng Dịch là cái thứ hai. Rất nhanh, Phùng Dịch vậy thiên văn chương liền viết xong. Công chúa Đan Dương lấy tới xem, gặp trên đó viết, chiến tranh luận ba chữ. Nàng hơi cau mày, bất quá, cùng nàng nhìn tiếp sau đó. Nhưng phát hiện thiên văn chương này, bất kể là đối với chiến tranh quan điểm, cũng hoặc là đối với chiến tranh những thứ khác cái nhìn, cũng tuyệt đối là khó gặp. Có thể biết, cái này Phùng Dịch không chỉ có tài tình liền được, năng lực cũng là nhất tuyệt. Công chúa Đan Dương trong lòng hơi vui, đối với Phùng Dịch thái độ ngược lại là tốt lắm không thiếu. Không sai, không tệ, ngươi thiên văn chương này viết rất tốt. Phùng Dịch cười yếu ớt, nhưng ngay sau đó, nhưng lại đột nhiên nói, công chúa Đan Dương cùng thánh thượng quan hệ như thế nào? Nghe được cái này, công chúa Đan Dương bĩu môi, ngươi vấn cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn cho bổn công chúa cho ngươi đi cửa sau? Cũng không phải, hôm nay khoa cử thi cũng dán tên, vậy có đi cửa sau nói một chút, thiên văn chương này là Thảo Dân đặc biệt viết cho thánh thượng, hy vọng thánh thượng có thể xem qua. Nói tới chỗ này, Phùng Dịch dừng một chút, nói tiếp, thánh thượng nhất định sẽ rất thích thiên văn chương này, không thấy thiên văn chương này, hắn sẽ thật đáng tiếc. Công chúa điện hạ không ngại đời ta chuyển giao thánh thượng. Cùng thánh thượng thấy thiên văn chương này sau đó, hết thảy hắn cũng sẽ hiểu. Phùng Dịch không có đem mình ý tưởng nói ra, ngược lại cố phải mê trận, để cho công chúa Đan Dương tò mò. Bởi vì là hắn biết, công chúa Đan Dương chỉ cần tò mò hắn nói những thứ này, liền nhất định sẽ cho Lý Thế Dân đưa qua. Mà hắn như thế nói xong, công chúa Đan Dương bĩu môi, ngươi đừng nghĩ dùng loại này biện pháp để cho bổn công chúa giúp ngươi. Nói cho ngươi, bổn công chúa là sẽ không giúp ngươi đầu được cuốn, cho Lý Thế Dân đưa văn chương, thật hãy cùng đầu được cuốn không sai biệt lắm. Bất quá, Phùng Dịch lại không khẩn trương, nhún nhún vai, nói, vậy là công chúa điện hạ ngươi chuyện của mình, ta chỉ để ý đem ta nói cho nói, thánh lên sau khi xem, nhất định sẽ cho đòi gặp ta. Công chúa Đan Dương bĩu môi, bất quá trong lòng thật sinh ra một ít tò mò, thậm chí, đối với cái này Phùng Dịch cũng có một ít tò mò. Hắn cũng không có cùng Phùng Dịch nói nhiều, văn chương xem qua sau đó, sẽ để cho Phùng Dịch rời đi. Từ Vũ Đình như cũ mát mẻ, tựa như hoàn toàn không chịu bên ngoài nóng bức thời tiết ảnh hưởng. Công chúa Đan Dương cầm Phùng Dịch văn chương có chút do dự. Muốn không muốn đi cho Hoàng Huynh xem, cho hắn nhìn, há chẳng phải là chính giữa Phùng Dịch hạ trong lòng. Nhưng nếu là không xem, bổn công chúa lại hết sức tò mò hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Chẳng lẽ Hoàng Huynh thấy cái này văn chương sau đó, thật sẽ cho đòi gặp hắn? Công chúa Đan Dương tới tới lui lui đi, đại khái một sau một nén nhang, hắn lập tức phân phó nói, chuẩn bị xe, vào cung, khí trời bên ngoài nóng bức, dù là xe ngựa đi rất gấp, công chúa Đan Dương như cũ nóng lạ thường, thật vất vả vào hoàng cung, lúc này mới bởi vì là phòng tự mưa mà hơi mát mẻ liền một chút. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân thấy công chúa Đan Dương tới, có chút tò mò, Đan Dương làm sao tới? Đối với công chúa Đan Dương, Lý Thế Dân vẫn rất có hảo cảm, chí ít bình những thứ này muội muội chính giữa. Hắn thích nhất Đan Dương, bởi vì là Đan Dương rất thông minh, hơn nữa đại đường cùng đột quyết vị Thủy Chi Minh sau đó, Đan Dương cũng là hết sức hỗ trợ, có thể như vậy người ủng hộ hắn, Lý Thế Dân dĩ nhiên là thích. Hoàng Huynh, ta tới cũng không có chuyện gì, chính là muốn cho ngươi xem một thiên văn chương. Nghe được xem một thiên văn chương, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, bất quá vẫn là cầm tới, mà làm hắn mở ra văn chương. Thấy đề mục lúc này hắn không khỏi được thần sắc hơi động. Công chúa Đan Dương thấy Lý Thế Dân thần sắc không đúng, không khỏi được âm thầm cục cục. Chẳng lẽ Phùng Dịch thiên văn chương này thật có vấn đề gì? Lý Thế Dân cũng không có cẩn thận xem bên này văn chương, chẳng qua là đại khái nhìn lướt qua, rồi sau đó hỏi, cái này văn chương là người phương nào viết? Hoàng Huynh cảm thấy cái này văn chương có vấn đề. Công chúa Đan Dương hỏi, Lý Thế Dân gật đầu một cái, có vấn đề lớn, bởi vì là năm nay trẫm ra khoa cử đề thi, chính là chiến tranh luận, ngươi đột nhiên cầm tới đây sau một thiên văn chương, chỉ sợ xảy ra đại vấn đề. Cái này văn chương, ngươi từ chỗ nào tới? Lý Thế Dân thần sắc đã có chút ngưng trọng, giọng cũng có chút lạnh. Công chúa Đan Dương là một người thông minh, nghe nói như vậy sau đó, đã rõ ràng liền ý của hắn trong lời nói, chỉ sợ khoa cử đề thi tiết lộ. Nàng cả người chấn động một cái, nàng có chút kỳ quái, Phùng Dịch làm sao biết khoa cử đề thi, nàng muốn không muốn đem Phùng Dịch nói ra, nghĩ đến Phùng Dịch cùng tự nói, hắn thật giống như biết nội tình. Công chúa Đan Dương thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cùng Phùng Dịch không quan hệ, hắn ngược lại sẽ vì vậy lập công. Nhớ tới, công chúa Đan Dương cũng chỉ đem Phùng Dịch sự việc cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe được văn chương là một cái kêu là Phùng Dịch nhà nghèo con em viết, càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Vì vậy, vội vàng phân phó nói, người đâu, đi đem điều này kêu Phùng Dịch, cho trẫm gọi tới. Còn nữa, đem Tần Thiên cũng gọi tới. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe http://tiuyencv.com/tsien-nuyen-nuyen-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.